Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chiến hậu. Phốc, khụ khụ, rơi trên mặt đất. Chutetsu Senmei chỉ cảm thấy ngực một trận bực mình. Một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài cùng Onoki cái kia một cái đối công. Chutetsu Senmei chịu đến thương thế xa xa muốn so với trước dự liệu còn nghiêm trọng hơn Chutetsu. Senmei có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đã toàn bộ lệch vị trí. Từ trong miệng phun ra vết máu bên trong thậm chí mang có một ít cho cạn. Đó là lá phổi chịu đến mãnh liệt chấn động phun ra đồ ăn cho cặn Senmei. Ngươi không sao chứ? Jiraiya quan tâm hỏi. Thời khắc này Jiraiya quan tâm Chutetsu Senmei. Đã không còn là bởi vì Chutetsu Senmei là Sunet đệ tử thân phận. Càng là bởi vì Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato hoàn mỹ phối hợp. Không kịp sinh tử bắn trúng đệ tam thổ ảnh Onoki. Vì là Konoha lập xuống đại công trải qua trận chiến đấu này. Jiraiya đã hoàn toàn nhận rồi Chutetsu Senmei. Jiraiya đại nhân. Giúp ta một hồi. Chutetsu Senmei vươn tay trái ra. Đối với Jiraiya nói rằng Jiraiya thấy thế. Vội vã đưa tay phải ra. Phối hợp Chutetsu Senmei kết liễu. Trưởng tiên thuật. Ấn thức chữa bệnh ban. Mau tới đây. Jiraiya hét lớn, bàn tay trái hiện ra ánh sáng xanh lục. Chutetsu Senmei cho thương thế của chính mình làm một cái cơ bản xử lý nội phủ chấn động. Tự nhiên có cái khác chữa bệnh ninja hỗ trợ trị liệu. Thế nhưng tay phải bị vỡ nát gãy xương. Nhưng cần Chutetsu Senmei chính mình đến xử lý ói ra nhiều máu như vậy. Rõ ràng không thể để cho Sunet nhìn thấy. Mà ở toàn bộ Konoha bên trong. Cũng chỉ có Chutetsu Senmei mình mới có thể hoàn mỹ xử lý thương thế như vậy. Đồng thời sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau đối với thân thể mình cơ sở. Chutetsu Senmei vẫn luôn thập phần coi trọng. Coi như là trước bởi vì huấn luyện lưu lại ám thương. Cũng sớm đã bị Chutetsu Senmei xử lý tốt bị vỡ nát gãy xương thương thế như vậy. Nếu như khôi phục không được. Rất có thể sẽ lưu lại không cách nào cứu vãn nguồn bệnh. Chutetsu Senmei cũng không dám để cho người khác đến xử lý thương thế như vậy, nhanh lên một chút. Đưa hắn trở lại. Jiraiya đối với chúng chữa bệnh ninja phân phó nói, thổ ảnh đây. Hắn hiện tại thế nào rồi? Chutetsu Senmei dãy dụa hỏi chúng rồi Namikaze Minato một cái. Odama Rasengan, Onoki thân thể mạnh mẽ bay ra ngoài. Trên không trung liên tục xoay tròn, cuối cùng đập xuống đất, tha ra một đạo thật dài dấu vết. Thổ ảnh đại nhân, thổ ảnh đại nhân. Nhìn thấy Onoki bị thương, nham ẩn ninja như là phong như thế vọt tới. Cho dù có Konoha ninja liều mạng ngăn cản, cũng không thể ngăn cản liều mạng nham nhẫn đi tới chiến tranh đánh tới hiện tại. Nếu như Onoki bỏ mình, hoặc là hôn mê, như vậy nơi này nham nhẫn một cái đều trốn không thoát. Nhưng nếu như Onoki chỉ là bị thương, thần trí vẫn tính tỉnh táo, như vậy cuộc chiến tranh này cũng sẽ đến đây là kết thúc. Konoha tổn thất mấy tên tinh anh thượng nhẫn. Namikaze Minato chakra đã nghiêm trọng tiêu hao, mà Jiraiya nhưng không có cách đánh bại có thể bay hành lại sẽ trần độn thuật Onoki. Vì giảm thiểu từng người làng thương vong, Konoha cùng nham nhẫn đều sẽ chọn tạm thời đình chiến. Thổ ảnh, sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Đi về trước nghỉ ngơi thật tốt. Jiraiya trầm giọng nói rằng, tuy rằng rất muốn tận mắt vừa nhìn Onoki kết cục. Nhưng lúc này Chutetsu Senmei trạng thái thực sự là quá chênh lệch. Nghe vậy chỉ có thể gật đầu đồng ý. Bị hai tên chữa bệnh ninja đồng thời nhắc đến Konoha nơi đóng quân, trở lại nơi đóng quân sau. Chutetsu Senmei cố nén đau đớn kịch liệt, ở hai tên chữa bệnh ninja dưới sự giúp đỡ, cho cánh tay phải của chính mình làm một lần giải phẫu, đem cánh tay phải băng bó sau. Chutetsu Senmei tinh thần đã hết sức uể oải, nhưng vướng víu nhất thương thế đã xử lý tốt. Chutetsu Senmei cũng có thể an tâm nằm ở trên giường ngủ say, vù vù. Này vừa cảm giác, Chutetsu Senmei vẫn ngủ thẳng giữa trưa ngày thứ hai. Sau khi tỉnh lại, Chu Tae-su Senmei lập tức đối với bảo vệ ở một bên chữa bệnh ninja dò hỏi. Ây cô, cùng nham ẩn thôn trận chiến đó mặt sau tình huống thế nào rồi? Senmei đại nhân, người rốt cục tỉnh rồi. Ây cô thấy thế kích động nói, ân. Chu Tae-su Senmei khẽ gật đầu, Senmei đại nhân. Vết thương của ngài thế cảm giác thế nào rồi? Ây cô ngăn chặn kích động hỏi, đã tốt hơn rất nhiều. Chờ một lát ta sẽ lại dùng trưởng tiên thuật, khôi phục một lần, còn lại chỉ cần tĩnh dưỡng là tốt rồi. Chu Tae-su Senmei nói rằng, vậy thì thật là quá tốt rồi. Senmei đại nhân, ngài cũng đã hôn mê 20 tiếng, ây cô nói rằng, đều lâu như vậy à. Đúng rồi, cái kia ngày hôm qua trận chiến đó mặt sau tình huống thế nào rồi? Chu Tae-su Senmei hỏi lần nữa, ngày hôm qua trận chiến đó à. Ây cô hồi ức một hồi sau, mở miệng nói rằng, ngày hôm qua trận chiến đó, Senmei đại nhân ngài cùng Minato đại nhân đại thần uy, đem thổ ảnh đánh thành trọng thương đây thế nhưng nham ẩn thôn cũng không có chịu thua. Cuối cùng lại cùng chúng ta đánh một hồi, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là thắng lợi, nham nhẫn cũng đã lui lại. Ai, Chu Tae-su Senmei nghe vậy. Chỉ có thể thở dài một hơi, Jiraiya tâm tính quá thiện lương. Mắt thấy Konoha cùng nham ẩn thôn có nghị hòa khả năng. Sẽ không có đuổi bắt trọng thương Onoki, mà là nghĩ có thể mượn cơ hội này cùng nham ẩn thôn hòa đàm. Tận lực lấy, hòa bình, phương thức đến kết thúc cuộc chiến tranh này nếu như lúc đó Jiraiya có thể liều mạng đi truy sát Onoki. Nói không chắc thì có đánh giết Onoki khả năng có điều đây là Jiraiya quyết định. Chu Tae-su Senmei cũng không thể nói cái gì hơn nữa ở Konoha cao tầng bên trong. Đệ tam Hokage là thuộc về cấp phái. Ở lúc đó ở tình huống kia, Chu Tae-su Senmei cũng không thể đưa ra truy sát Onoki như vậy. Cùng đệ tam Hokage chính kiến hướng về tả đề nghị nhưng cũng là bởi vì như vậy. Vẫn còn có thừa lực Onoki, vẫn là lựa chọn tiếp tục cùng Konoha một trận chiến, mãi đến tận nham ẩn các ninja triệt để không cách nào cứu vãn thế cuộc. Mới chiến bại lui lại, tình huống thương vong của chúng ta thế nào rồi? Chu Tae-su Senmei hỏi Konoha tình huống thương vong, mới là Chu Tae-su Senmei quan tâm nhất vấn đề dù sao Konoha đón lấy còn muốn lần lượt cùng Vân ẩn. Thôn. Vụ ẩn thôn một trận chiến hơn nữa nhưng có sức chiến đấu xa ẩn thôn. Cũng không biết sẽ làm như thế nào lựa chọn ai. Tình huống thương vong của chúng ta cũng rất thảm. Tình huống cụ thể, ngài có thể đi hỏi Jiraiya đại nhân. Ta không phải đặc biệt hiểu rõ, ấy cô có chút ngượng ngùng nói, ân. Ta biết rồi. Chu Tae-su Senmei gật gù, tay trái chống đỡ lấy lên một điểm, dựa vào ở trên giường. Để tư thế của chính mình càng thư thích một ít này. Tiểu quỷ, ngươi tỉnh rồi. Sunet trực tiếp xốc lên lều trại rèm cửa đi vào. Nhìn nằm ở trên giường bệnh Chu Tae-su Senmei. Không vui nói, Sunet lão sư. Ngài tới rồi. Chu Tae-su Senmei cười nói, vậy ta đi ra ngoài trước. Ây cô biết Sunet khẳng định có lời muốn cùng Chu Tae-su Senmei nói. Lập tức thức thời rời đi lều trại, đều nói rồi. Đừng gọi ta Sunet lão sư. Phải gọi Sunet tỷ. Sunet bất mãn nói, vừa không phải có người ngoài ở mà. Chu Tae-su Senmei nghe vậy bất đắc dĩ nói. Ở trước mặt người ngoài cũng không thể làm mất đi mặt mũi. Người nói đúng đi. Sunet tỷ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.